Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 435, hầm xuống cương thi. Diệp Thiếu Dương nói, đồ chơi gì? Trò chơi sự tình, ngươi không hiểu. Đỉnh Đỉnh Điểm nói, Mã cười hắc hắc, tiến lên ôm Diệp Soái bả vai nói, các ngươi trong núi cũng có địa phương lên mạng. Cát. Đừng xem ngọn núi, chúng ta tập trên có internet, hầu như mọi nhà đều có máy tính. Buổi tối ăn, Diệp Quân lại muốn uống rượu, Diệp Thiếu Dương cùng Mã cùng nhau khuyên can, lúc này mới không uống. Đơn giản cơm nước xong, hai người muốn đi tập thượng đi dạo một chút. Diệp Quân khiến Diệp Soái mang bọn họ tới, lúc này ngày mới gần đen, trong thôn có không ít người ở đi dạo tản bộ. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ lúc này đi có không tiện lắm. Vì vậy khiến Diệp Soái thực sự mang bản thân đi tập thượng. Hay là tập, là từ trước đơn vị hành chính, gọi ẩn tiên tập, ở phụ cận vài cái chính giữa thôn. Chỉ có một con phố, có một chút hình buôn bán nơi. Diệp Thiếu Dương mang suất đi siêu thị mua một đống ăn gì đó cùng đồ uống. Sau đó khi hắn giật dây hạ đi vào một nhà lưới đen đi. Bên trong có hơn 10 đài máy tính. Chướng khí mù mịt, Mã phạm nghiện internet, muốn cùng suất cùng nhau mở vén. Diệp Thiếu Dương không muốn ở nơi này nổi. Tự mình một người đi ra bên ngoài trên đường. Khắp nơi bắt đầu đi loanh quanh. Cái này địa phương tuy là tồn tại không biết bao nhiêu năm. Nhưng Diệp Thiếu Dương 5 tuổi liền rời nhà. Ấn tượng đầu tiên không có, có chút hăng hái đi một vòng, tập thượng đại bộ phận là tân phòng, nhưng ở chính giữa cũng xen lẫn một ít gạch xanh ngói đỏ nhà cũ. Nhìn qua có ít nhất 100 năm lịch sử, Diệp Thiếu Dương chung quanh quan sát, từ từ phát hiện này nhà cũ vị trí, tựa hồ có một chút chú ý, ám sinh hoài nghi, vì vậy bò lên trên phụ cận một ngọn núi sườn núi. Trên cao nhìn xuống nhìn lại, cái này mới kinh ngạc phát hiện, thị trấn hình dạng giống một con to lớn quy bối. Trung gian hở ra, hai bên hạ xuống, tất cả cửa hàng cùng nơi ở đều ở đây quy bối thượng. Từ xa nhìn lại, rất giống là quy giáp văn lộ. Tất cả cửa hàng cùng nơi ở một mực nhưng, chỉnh tề đánh thành 9 đạo, 3 tung thất hoành, trung gian một cái ranh giới. Sự phát hiện này khiến cho Diệp Thiếu Dương khiếp sợ không thôi. Đây quả thực là một cái đại hình quy bối bàn cờ trận A. Tất cả phòng ốc đều ở đây tinh bàn bên trong. Tung hoành có độ, hầu như không có chút nào check đi. Hiển nhiên không phải vừa khớp, mà là có người sớm đã làm tỉ mỉ chặt chẽ quy hoạch. Đến tột cùng là ai? Có lớn như vậy quyền lực. Có thể chi phối một cái thị trấn kiến trúc quy hoạch. Quy biểu đế đe khí, bàn cờ cắt nhỏ, nhất là lấy một cái thị trấn phòng ốc kết cấu đến cấu thành khổng lồ như vậy trận pháp. Điều này cần nhiều cường đại pháp lực. Lập tức lấy ra âm dương mâm, kích thích tinh bàn, tìm được phong thủy định vị một vòng, thử thôi toán khởi mắt trận chỗ. Kết quả... Trung gian kim đồng hồ không chút sứt mẻ, cũng không cảm giác được một tia khí tức dưới vào âm dương mâm. Diệp Thiếu Dương duy nhất có thể nghĩ tới giải thích là đại trận này cùng Diệp gia thôn giống nhau, bị một loại sức mạnh ngăn chặn, vô luận là quỷ yêu khí độ, vẫn là trận pháp lực, một tia cũng xuyên thấu qua không được, mặc dù không rõ bạch căn bản nguyên nhân. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi không thôi. Đây tột cùng là một loại gì dạng lực lượng? Cường đại như vậy, ở đây thị trấn, cư nhiên cất giấu nhiều như vậy chuyện lạ. Diệp Thiếu Dương nhìn dưới chân thị trấn, tự lẩm bẩm, hắn hoài nghi, cái này tất cả chuyện lạ sau lưng chân tướng, khả năng đều chỉ hướng một cái cốt lõi nhất bí mật. Nghĩ đến bản thân muốn cẩn thận thăm dò một đêm bí mật này tìm ra. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm giác áp lê sơn đài. Ở trên sườn núi ngây người một hồi. Nhìn điện thoại di động. 8 đến đồng hồ. vì vậy đi xuống sườn núi. Đến hack trong quán internet bắt được chơi game đánh thẳng phải một đầu tinh thần mã cùng suất. Cùng nhau trở về thôn, ở đẹp trai dưới sự hướng dẫn, chiều lão Lưu ra cô phòng đi tới. Lão Lưu ra ở thôn đầu đông đệ nhất nhà, chỉ có một mặt dựa vào nhân gia, còn lại ba mặt đều dựa vào nổi sơn lâm, rất là hẻo lánh. Suất dẫn dắt hai người đi qua rừng cây, mò lấy lão Lưu ra hậu viện chân tường. Diệp Thiếu Dương chứng kiến, ở tường viện thấp nhất địa phương, góc nhà ứng tiền trước mấy khối mái ngói. Đây là chúng ta lần trước đi vào thời điểm lũy. Suất giải thích, các ngươi đám người kia, lá gan thật là không, dám đến xem cương thi. Diệp Thiếu Dương sờ sờ đẹp trai đầu nói. Suất cười hắc hắc, nhiều người không sợ a. Hơn nữa chúng ta là tới ban ngày, hiện tại tại như vậy hắc, ta cũng không dám. Ngươi thấy cương thi sao? Không có, nắp giếng trên có vết nứt, chúng ta chính là cách gần đó một. Nghe một chút phía dưới thanh âm, đen như vậy cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương cười cười nói, vậy ngươi ở nơi này ngây ngô, cho chúng ta thông khí đi. Hắn cũng không muốn khiến Suất tiến nhập khác không, vạn nhất cái này một dạng xem qua cương thi dáng dấp, quay đầu sợ ra cái tốt xấu đến, bản thân cũng không pháp cùng Diệp Quân đôi ăn nói. Lập tức họa hiện phù, dán tại hắn sau lưng đeo, khiến hắn đến nhà cách vách phụ cận có sáng địa phương đứng ngay ngắn. Suất đem điện thoại di động của mình đưa cho Diệp Thiếu Dương, vẻ mặt hưng phấn nói, nhị ca, đợi sẽ thấy cương thi, chụp mấy tấm hình a, ta lấy tới trường học cho ta ngồi cùng bàn xem, tự ta có điện thoại di động. Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi ngồi cùng bàn là nữ sinh chứ? Suất ngượng ngùng cười rộ lên. Diệp Thiếu Dương nhìn theo Suất đi xa, lúc này mới nhảy lên tường vây. Trong chiều nhìn lại, trong viện không có bất kỳ quái gì, lúc này mới đem mã cũng tạo nên đi. Nhảy xuống tường vây, dựa theo Suất nhắc nhở phương vị, đi tới sân một cước, ở một gốc cây dưới cây hòe già sườn đất thượng, tìm được cái kia hầm. Hai người từ trong bao xuất ra chuẩn bị xong đèn pin. Chiếu qua, chỉ thấy hầm đắp lên nổi xi măng nắp giếng, mặt trên còn áp một tòa cối đá, một cây dây thừng từ trung gian đi qua, một đầu thắt ở rễ cây thượng, một đầu khác thắt ở tường sau cửa sổ trên lan can. Diệp Thiếu Dương họa hiện định hồn phù, dán tại trên bệ cửa sổ duyên. Làm cái gì vậy? Mã hỏi. Có vài người sau khi chết, hồn phách lưu luyến gia đình, không muốn rời đi, loại sự tình này phát sinh ở cương thi trên người nhiều hơn nữa. Diệp Thiếu Dương đạo, vạn nhất người đối phó cương thi thời điểm, lưng hậu lai cái quỷ đem người đổ lên trong hầm trú ẩn. Vậy chết hoan, mã xem đen như mực cửa sổ liếc mắt, nói, người cái này một, ta cảm giác phía sau lạnh siêu siêu. Diệp Thiếu Dương đi tới hầm trước, lấy đèn pin bốn phía chiếu một vòng, phát hiện xi măng che trên có cái đầu lớn chỗ hồng. Nhớ tới cái này 8 phần 10 chính là Suất đến chính là cái kia. Vì vậy đánh đèn pin hướng xuống dưới mặt chiếu đi, chẳng có cái gì cả, cũng không có nghe được cái gì thanh âm. Diệp Thiếu Dương bắt chuyện lập tức trước, đem dây thừng một đầu đáp án. Sau đó ăn chung lực đem cối đá mang đi sang một bên. Diệp Thiếu Dương vây quanh hầm cắm vào ngũ hành kỳ, định trụ phụ cận khí tràng, miễn cho đợi thi khí tiết lộ. Mã đứng tại chỗ hầm thượng, lấy đèn pin chiếu cái kia chỗ hổng, thấy chút nào vô dị thường, lá gan cũng lớn đứng lên. Cung trong chiều nhìn lại, lẩm bẩm trong miệng, phương diện này thật có cương thi. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi tâm, sợ gì, ta theo nổi ngươi, cái gì kinh khủng sự tình chưa thấy qua. Hết lại đem thân thể hạ thấp một, men theo đèn pin quang, chiều thong chỗ hổng nhìn lại, dường như, có cái gì, những lời này mới vừa xong. Một tay từ phía dưới chợt vươn ra, nắm mã cổ của